Tiên ma đồng tu, chương 2791, hoang đường lựa chọn. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ khi Chu vô cùng nhiều binh sĩ thất lạc phía sau, Diệp Tiểu Xuyên một mực thông qua Vân Khất U Phi Hạc truyền thư, điều khiển chỉ huy Thương Vân đệ tử tìm kiếm Chu vô tung tích, thậm chí còn liên lạc tại phía xa trung thổ Nam Hải phái tán tu đệ tử thông qua Nam Hải phái đặc thù bí mật thông tin kênh mương. Đạo tìm kiếm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện này từ trạch bên trong chính ma đệ tử đều là biết rõ đấy. Mọi người thấy Diệp Tiểu Xuyên như thế để tâm tìm kiếm một cái Nam Hải phái đệ tử, không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng hai cái này nam nhân tầm đó có cái gì không thể cho ai biết đặc thù quan hệ đâu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về sau mọi người đã biết Diệp Tiểu Xuyên tìm Chu Vô chính là muốn lợi dụng Chu Vô bẩm sinh vận khí tốt dẫn mọi người tìm được hư không động phủ. Đây là Diệp Tiểu Xuyên cố ý cho mọi người bày biện ra đến ảo giác, hắn thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không có quan tâm Chu Vô có thể hay không tìm được hư không động phủ, hắn chỉ là muốn cầm Chu Vô tác pháp, vì Tả Thu lưu lại một đường sống. Tại tiến vào tử trạch lúc trước, hắn cũng đã bắt đầu đánh Chu Vô lệch ra đầu óc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên lúc ban đầu tại Xuyên Diệp Sơn chính đạo đệ tử chia hai đường thời điểm, hắn cố ý đem Chu Vô lưu tại đội ngũ của mình trong. Diệp Tiểu Xuyên thật sự trưởng thành, làm bất cứ chuyện gì trước, hắn cũng bắt đầu suy diễn khả năng tồn tại biến hóa, Chu Vô chính là hắn dùng để ứng đối các loại biến cố đòn sát thủ một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Thiên Tông đệ tử không chào mà đi, người khác thật bất ngờ, Diệp Tiểu Xuyên không có bao nhiêu ngoài ý muốn, loại kết quả này là hắn trước đó tại trong lòng suy diễn qua. Càn khôn tự nhiên kỳ càng lúc càng lớn, tùy theo mà đến chính là càng ngày càng điên cuồng, bất luận cái gì một cây cỏ cứu mạng, đều bị hắn một mực cầm lấy, cận kề cái chết không tha, huống chi là hư không động phủ loại này thượng cổ tiên phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như Tả Thu hướng Sở Mộc Phong tiết lộ Diệp Tiểu Xuyên cùng nàng nói hư không động phủ chân chính chỗ phương vị, mấy cái Huyền Thiên Tông đệ tử hơn phân nửa sẽ mang theo Tả Thu âm thầm rời đi chính ma đội ngũ một mình tầm bảo. Cũng bởi vì như thế, Diệp Tiểu Xuyên an bài Phong Trần Tam Kiếm âm thầm giám thị thêm bảo hộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấu chốt điểm đang cùng, một khi thật sự xuất hiện Huyền Thiên Tông đệ tử không chào mà đi biến cố, nên như thế nào ứng đối. Trải qua Diệp Tiểu Xuyên thời gian dài trầm tư suy nghĩ, rốt cục nghĩ tới một cái ngây thơ lại có thể thực hiện biện pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đó chính là Chu Vô. Chính ma đệ tử bị Diệp Tiểu Xuyên cũng gọi đi qua khai sớm sẽ, vừa thấy mặt mọi người liền hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên đây là đang đem ra làm cái gì, chẳng lẽ là có Huyền Thiên Tông đệ tử tung tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên không nóng không vội cầm trong tay bút lông, ba ba bá đã viết 8 cái tờ giấy, trên tờ giấy chữ rất ít cũng rất đơn giản, toàn bộ là phương vị. Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Đông Bắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên đem cái này 8 cái tờ giấy thuận đã thành 8 cái tiểu giấy đoàn, ném vào một cái uống xong bình rượu trong, sau đó bắt đầu lay động. Mọi người khó hiểu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngọc Linh Lung nói, Diệp công tử tất cả mọi người muốn xuất phát đi tìm Huyền Thiên Tông đệ tử, người gọi mọi người tới đây, chính là xem cái này. Diệp Tiểu Xuyên nói, người biết Huyền Thiên Tông người đang ở nơi nào trong ư tử trạch lớn như vậy, chỉ bằng chúng ta cái này trên dưới 100 người tìm một cái trăm năm cũng không có thể tìm được Huyền Thiên Tông đệ tử tung tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngọc Linh Lung nói, vậy ngươi có cái gì tốt biện pháp? Diệp Tiểu Xuyên nói, đương nhiên là có biện pháp tốt, nếu không làm sao sẽ gọi các ngươi tới đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người nghe xong Diệp Tiểu Xuyên có biện pháp tìm được Huyền Thiên Tông đệ tử, lập tức đều hưng phấn lên. Phiêu Miễu Các Dương Linh Nhi chậm rãi nói, không biết Diệp công tử biện pháp là cái gì? Diệp Tiểu Xuyên đem ngồi ở một bên Chu Vô cho ôm đứng lên, nói. Vị gia này không cần ta làm nhiều giới thiệu, tất cả mọi người nhận thức, đúng là chúng ta tất cả mọi người ước ao ghen tị Chu Vô Chu Đại Công Tử. Chu Đại Công Tử vận khí, những năm gần đây này mọi người có mục đích trải qua khổ cho cổ ta tư minh tưởng, cảm thấy tìm bảo bối, tìm tiên phủ, tìm người. Đều được dựa vào vận khí, chúng ta vận khí cũng không tốt cho nên tìm không thấy, thế nhưng Chu Đại Công Tử vận khí tốt a hát. Những ngày này ta một mực ở cường điệu chúng ta đám người kia như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Quả thật có người có thể tìm được hư không động phủ, này người này nhất định là Chu đại công tử, có như vậy một cái bản đồ sống chúng ta không cần, chẳng phải lãng phí. Mọi người vẫn còn có chút mơ hồ, chằm chằm vào Chu Vô xem, Chu Vô có chút xấu hổ, mặt đỏ tía tay, muốn chạy lại bị Diệp Tiểu Xuyên mang theo phía sau cổ áo, căn bản chạy không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Linh Nhi hỏi, người vừa rồi đã viết này mấy tờ phương vị tờ giấy ném vào bình rượu trong, không phải là để Chu Vô từ nhắm hai mắt thỏ tay đi bắt a, bắt được cái nào phương vị chúng ta liền hướng cái nào phương vị tìm kiếm. Diệp Tiểu Xuyên đánh đi một cái vang dội búng tay, nói. Cái này biện pháp ta nghĩ thật lâu thế nào, đủ tuyệt a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người im lặng, tìm kiếm thượng cổ tiên phủ hư không động phủ, là cỡ nào nghiêm túc một sự kiện a hát, đã có ít nhất 30 người táng thân tại đây tử trạch bên trong, Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn có tâm tư chơi bộ này, đây không phải mò mẫm hồ nháo sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không ít thương vân đệ tử, làm rõ ràng Diệp Tiểu Xuyên dụng ý về sau, đều là lấy tay che ngạch. Bách Lý Diên bỗng nhiên nhảy ra ngoài, ha ha cười nói. Vĩ đại ý nghĩ, luôn không mưu mà hợp, ta sớm đã có ý nghĩ này, Chu Vô, vội vàng đem tay vươn vào bình rượu trong, cho mọi người cầm ra một cái phương hướng đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, mọi người thấy hai người kia hồ đồ, đều nghị luận. Nhất là ma giáo những đệ tử kia, bọn hắn không tin thương thiên, cũng không tin quỷ thần, chỉ thư chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay đem lựa chọn phương vị loại này đại sự, đặt ở Chu Vô bốc thăm phía trên, quả thực buồn cười. Ngọc Linh Lung cười nói, buồn cười người, làm buồn cười sự tình a hát, tản, tất cả mọi người tản a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói, chớ đi a hát, nếu như mọi người hiện tại cũng không có manh mối, sao không mượn thoáng một phát Chu Vô vận khí đâu này. Chu Vô lão huynh, động thủ đi, dùng ngươi cánh tay kỳ lân, cho mọi người cầm ra một cái quang minh đại đạo a hát. Chu Vô biết mình rơi vào Diệp Tiểu Xuyên trong tay, sẽ không công việc tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cười khổ một tiếng, thỏ tay xuyên qua bình rượu nhỏ hẹp miệng bình, từ bên trong lấy ra một cái tiểu giấy đoàn. Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian thỏ tay đoạt lấy giấy đoàn, đem đặt ở hai tay lòng bàn tay, bắt đầu nói lẩm bẩm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân, Tề Thiên Đại Thánh, Vương Mẫu Nương Nương, Quan Âm Bồ Tát, Hằng Nga Tiên Tử, Tứ Đại Thiên Vương. Hắn bắt đầu hướng mỗi lần một vị tự mình biết thần tiên cầu nguyện, tên kia đơn thật là trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một hồi lâu cầu nguyện của hắn thần tiên danh sách mới niệm xong. Thiên Bồng Nguyên Soái, Thái Bạch Tinh Quân, Nhị Lang Thần cùng với ngươi nuôi dưỡng cái kia chó sụp, các ngươi những thứ này thần tiên có thể nhất định phải phù hộ ta à, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người cùng với tản đi hơn phân nửa, không ai sẽ chậm trễ thời gian xem Diệp Tiểu Xuyên tại đây như tiểu nhân thư bên trong những cái kia thần tiên làm cầu xin. Bách Lý Diên thật sự không chịu nổi, một bà túm lấy giấy đoàn, mở ra vừa nhìn, phía trên có hai chữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tây Bắc, Diệp Tiểu Xuyên liếc nhìn, nói, phương hướng đi ra, Đỗ Sư Tỷ thông chi thương vân đệ tử chúng ta hướng Tây Bắc phương hướng dùng hình quạt tìm tòi tiến lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang tải tập hợp đội ngũ chuẩn bị xuất phát, Ngọc Linh Lung, dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên cùng Chu Vô, sắc mặt ngạc nhiên. Tây Bắc là hư không động phủ chỗ chính xác phương vị a hát, chẳng lẽ cái này Chu Vô vận khí thật sự tốt như thế, không hợp thói thường. Tám cái phương vị tùy tiện bắt một cái, có thể cầm ra chính xác phương hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người đăng Trăng Nần 1619. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.